đưa bọn họ một lần nữa lại lôi kéo, hướng về du thuyền trên bong thuyền rơi đi. Nếu đã tới, tự lưu lại đi. Âm lãnh âm thanh từ du thuyền xa hoa trong khoang thuyền truyền ra. Không tốt, Lục Hạo Nhiên gồ lên một thân Hạo Nhiên chính khí công pháp. Được tức tới cực điểm đỉnh cao, cùng chi chống lại, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Phảng phất như là một con kiến giãy giụa tránh thoát voi lớn dẫm đạp. Thất Thánh Tông đệ nhất cường giả sức mạnh, tại này cỗ lực vô hình trước mặt, nhỏ bé quả thực có thể bỏ qua không tính. Mắt thấy hai người sẽ bị một lần nữa kéo trở lại. Đúng lúc này xèo, một đạo màu tràm thần quang, tự giao long hào trên tỏa sáng, bắn đi qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.